Chương 2094, 2352, 2354. 2352 đệ tử đấu pháp dưới bọn họ cái tuổi này, cho dù thiên phú cao tới đâu, cũng chưa từng học thần thông gì pháp thuật, đều là trực tiếp ngươi tới ta đi đánh nhau. Thế nhưng cho dù đúng như vậy, cũng đầy đủ xưng là đặc sắc. Lâm Thiên Diêu chứng kiến, ngay cả đứng một bên Hoàng Thiên Hóa, thần sắc đều phát sinh biến hóa. Làm sao, bây giờ biết, hai đứa bé này, không kém ngươi rồi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, sau đó trêu ghẹo nói rằng: "Hành, đây coi là cái gì, đợi lát nữa ta đi tới, nhất định đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy." Tuy là bị Lâm Thiên Diêu xem thấu tâm tư, thế nhưng Hoàng Thiên Hóa lại quay đầu, sau đó giận đùng đùng nói. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, biết hắn chỉ là hài tử tâm tính, không chịu thừa nhận mà thôi, trên thực tế, hắn cũng biết, trước mắt hai đứa bé này, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Mà Tô Thanh lúc này cũng nhìn trên đài hai người, nàng tuy là tu đạo thiên phú không được, cũng không có học được cái gì đạo thuật, thế nhưng dù sao bái nhập đạo môn, nhất nhãn lực cơ bản tinh thần vẫn phải có, nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, đã biết hai cái sư đệ kỹ năng, nếu so với kim quang kia trong môn rất nhiều đệ tử, cũng mạnh hơn không ít. Mà đang ở cái này ngay miệng, trang thượng rồi lại bắt đi biến hóa. Na Cha lại một lần nữa tiến công không có kết quả, cái kia dương tiễn, giống như là đánh du kích giống nhau, chỉ là thỉnh thoảng phản kích một cái, lại cũng không từng cùng Na Cha trực tiếp mặt đối mặt chém giết, điều này làm cho vẫn quen đại khai đại hợp Na Cha trong lòng vô cùng không thoải mái, vì vậy, liền mở miệng nói ra: "Hắc, ngươi cái này tam nhãn ra hỏa, làm cái gì rụt đầu ô quy, có bản lĩnh giống như ta thống thống khoái khoái đánh một trận, cứ như vậy ẩn nút coi là chuyện gì Na Cha?" Cửu công không xuống, trong lòng không khỏi có chút khí, cứ như vậy buồn bực nói một câu. Lâm Thiên Diêu nghe Na Cha nói lời này, âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng không tốt. Cái này Na Cha, thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, dương tiện đứa bé này, nhưng là nhất ghét người khác gọi hắn tam nhãn mà quả nhiên. Nghe Na Cha gọi mình tam nhãn, cái kia dương tiễn sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, sau đó nhìn Na Cha, vậy như ngươi mong muốn. A, Na Cha nghe lời này, mừng rỡ trong lòng, mà Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng thăng lên một cái chủng cảm giác không ổn, vừa vặn lúc này, Tô Thanh cũng nhìn. Về phía Lâm Thiên Diêu, sư phụ, hai vị sư đệ đánh tới tức giận, là không phải không có việc gì, ta ở bên này nhìn, sẽ không có chuyện gì. Tô Thanh cũng đã nhìn ra hai đứa bé này đều động chân hỏa. Chỉ là Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh, một phần vạn xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ ra tay. Tô Thanh suy nghĩ một chút, cũng chính là đạo lý này, vì vậy, liền không nói gì. Mà trang thượng thế cục, cũng quả nhiên phát sinh biến hóa. Dương Tiễn không nẹ nữa, mà là đại khai đại hợp chủ động công đánh tới. Na Cha thấy cái mình thích là thèm, liền muốn cùng Dương Tiễn phân một cái thắng bại. Hắn đối với khí lực của mình có tuyệt đối tự tin, hắn là trời sinh thần nhân, so bị lực lượng thật đúng là không sợ người nào, vì vậy, đã nghị trực tiếp dùng trường thương, đem Dương Tiễn trưởng kiếm đánh rớt, tốt cho hắn biết, người nào mới thật sự là tốt kỹ năng. Chỉ là, chuyện lần này, lại ngoài dự liệu của hắn, trường thương của hắn, hoàn toàn chính xác cùng Dương Tiễn trưởng kiếm đụng vào nhau. Chỉ là, trường thương của hắn, nhưng không có đem Dương Tiễn kiếm đỡ ập tờ bay. Trường thương bên trên, vừa lúc có dây nhỏ, lúc này tản xuống tới, cuốn ở trên trường kiếm mặt. Thấy tình cảnh này, Dương Tiễn cùng Na Cha đều dậy cơn tức, đồng thời dùng sức, liền muốn đem đối phương kéo qua đây. Hai người bọn họ đều là trời sinh thần nhân, thần lực vô cùng, như vậy một dạng tranh đoạt, trường kiếm và trường thương quấn quýt lấy nhau, trong lúc cấp thiết không thể tách rời, mà cái kia dây nhỏ cũng căng thẳng với nhau. Cái này sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm thanh thúy, trường kiếm và trường thương dĩ nhiên chịu không nổi hai người kia khí lực, trực tiếp đứt đoạn tràng diện này, nhất thời chấn trụ hoàng gia những người đó, ngay cả Hoàng Thiên Hóa sắc mặt đều sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới hai người kia khí lực lớn như vậy tranh đoạt vũ khí, thậm chí ngay cả tinh cương rèn được binh khí đều trực tiếp làm gãy, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là dưới đài. Những cái này tập võ rất nhiều năm đại hán thấy như vậy một màn, đều cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ tự vấn đều làm không được đến. Mà hiện tại trên đài, bất quá là hai cái 7-8 tuổi hài tử chỉ là hai đứa bé này, nhưng bây giờ sẽ không để ý tới người phía dưới đang suy nghĩ gì, bọn họ thấy vũ khí đứt đoạn, cũng không có sẽ đi qua cầm, mà là trực tiếp đánh lẫn nhau với nhau. Lâm Thiên Diêu liền muốn đứng dậy, đem hai người xa nhau, chỉ là muốn, lại ngồi xuống. Đã biết một lần, muốn đi cái kia địa phương, liền có hay không có thể trở về cũng không biết. Có thể tưởng tượng được, nếu như ở phong thần đại kiếp nạn bạo phát phía trước, chính mình vẫn chưa về, cái kia xiển giáo nhân, nhất định sẽ đối với đệ tử của mình di chuyển tâm tư. Bọn họ, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể cùng những người đó so với, cho dù có nữ hoa nương nương chiếu cố, chỉ sợ cũng không được. Cái này ba đứa hài tử, nếu như không kín ôm chặt cùng một chỗ, trong tương lai trận kia phong thần đại kiếp nạn ở giữa, nói không chừng sẽ bị nhân gia cho rằng thương xử. Vì vậy, sát sát cái này ba đứa hài tử ngạo khí, vô cùng có cần phải. Na Cha cùng Dương Tiễn, hiện tại cũng bất quá 7-8 tuổi, tuy là thiên sinh thần lực, thế nhưng dù sao thân hình còn nhỏ, như vậy đánh lẫn nhau với nhau, giống như là hai cái nhục đoàn cút với nhau giống nhau, không có bao lâu thời gian võ thuật, hai người liền đều sưng mặt sưng mũi. Hắc, có phục hay không tha đúng như vậy, chỉ vào một đôi hùng miêu mắt, Na Cha còn đang hỏi Dương Tiễn. Mà ngoài ý muốn, cũng ở nơi này phút chốc phát sinh. Không phục Dương Tiễn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, vừa lúc đó, đỉnh đầu hắn thụ nhãn, đống nhiên phát ra ngoài một đạo ô quang, bay thẳng đến Na Cha đi. Chớ nói chi Na Cha không có phòng bị, coi như là có phòng bị, hắn như bây giờ mệt nhọc, lại đúng như vậy gần khoảng cách, cũng không có thể đủ tránh thoát đi, vì vậy, liền trơ mắt nhìn cái này ô quang, đánh vào trên thân thể hắn. Đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà dưới đài những người đó đều không thế nào xem tinh tường, liền thấy Na Cha ầm ầm ngã trên mặt đất. Đây là thế nào liền Hoàng Thiên Hóa đều vô cùng ngạc nhiên mà Ho Y Lâm Thiên Diêu không nói, chỉ là đứng lên, sau đó hướng về phía trên đài Dương Tiễn hô một câu, còn không ngừng tay, ngươi muốn cho chính mình, vào ma đạo rồi sao? 2353 Hoàng Thiên Hóa S Dương Tiễn vừa rồi cái kia tranh đấu, người khác thấy không rõ lắm, thế nhưng Lâm Thiên Diêu, như thế nào thấy không rõ lắm? Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Dương Tiễn, dĩ nhiên vận dụng cái kia con mắt dọc thứ ba hắn nên biết, sử dụng cái kia. Còn ánh mắt hạ chàng là cái gì mới đúng? Lâm Thiên Diêu như vậy hô một tiếng, Dương Tiễn cả người chấn động, sau đó, ngay trong ánh mắt, cũng thêm mấy phần thanh minh vẻ. Hắn nhìn một chút nằm dưới đất, đã hôn mê bất tỉnh Na Cha, sau đó, lại nhìn một chút chính mình sư phụ. Lâm Thiên Diêu lúc đầu có lòng muốn trách cứ cái này Dương Tiễn vài câu, chỉ là nhìn cái kia nhãn thần, lại nghe được bên này nhiều người như vậy xì xào bàn tán, lúc đầu muốn trách cứ lời nói, nhưng cũng không nói ra được. Trận này, ngươi thắng. Lâm Thiên Diêu có chút bận tâm Na Cha an nguy, liền bay đến diễn trên sân khấu, thô sơ giản lược kiểm tra một chút, phát hiện Na Cha không có gì đáng ngại, Lâm Thiên Diêu lúc này mới yên lòng lại. Lâm Thiên Diêu nhưng là biết, mới vừa Dương Tiễn một chiêu kia, là khủng phố giường nào. Chỉ là, cái này Na Cha nếu là người khác thì, lúc này, chỉ sợ ba hồn bảy vía, đã sớm bay, chỉ là, cái này Na Cha, trung quy cũng không phải thường nhân, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngươi còn không theo ta xuống phía dưới còn ở nơi này làm cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn chu vi hoàng gia ánh mắt của người, đều nhìn về bên này, mà Dương Tiễn, rồi lại khôi phục như vậy lạnh như băng thần sắc, nhìn cũng không nhìn bên cạnh những người đó, chỉ là đứng ở nơi đó, hắn không khỏi cứ như vậy thấp giọng nói một câu. Dương Tiễn nhìn hắn, cái này phút chốc, Lâm Thiên Diêu phát hiện, Dương Tiễn ánh mắt, là như thế thanh minh kiên định. Hắn không nói gì, chỉ là nhãn thần, rồi lại không tự chủ nhìn về phía dưới đài Hoàng Thiên Hóa, ý kia. Lại minh bạch bất quá. Dựa theo đạo lý, hắn đích sắc còn muốn cùng Hoàng Thiên Hóa đánh qua một hồi sau đó, mới có thể coi xong. Chỉ là, hiện tại, Dương Tiễn mới vừa cùng Na Cha đánh xong một trận, còn vận dụng để con mắt thứ ba con người, trên người bây giờ khắp nơi là tổn thương, loại này dưới trạng thái, hắn còn muốn cùng Hoàng Thiên Hóa đánh một trận sao? Lâm Thiên Diêu nhìn đứa bé này, hắn là như vậy quật cường, cho dù hắn là trời sinh thần nhân, lúc này, trải qua kịch liệt như vậy tiêu hao, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế nhưng hắn như cũ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, chỉ là nhãn thần quật cường nhìn Lâm Thiên Diêu. Đây là một cái hài tử, hẳn là có nhãn thần sao hắn như vậy quật cường muốn đánh bại mọi người, rốt cuộc là để chứng minh cái gì sư phụ, để hắn đánh đi. Không biết lúc nào, Tô Thanh cũng đến nơi này trên bàn. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn liếc mắt Tô Thanh, Tô Thanh không phải một cái không nặng không nhẹ hài tử, làm sao lúc này, còn có thể nói chuyện như vậy đâu? Hắn nhìn Dương Tiễn, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Ngươi thực sự còn muốn cùng Hoàng Thiên Hóa đánh qua một hồi sao? Dương Tiễn không nói gì, chỉ là gật đầu. Ta không đồng ý, ngươi cũng bị thương thành bộ dáng này, ta nếu là thắng ngươi, không khỏi cũng thắng không anh hùng ta mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Ngược lại là phía trước biểu hiện vẫn cực kỳ hăng hái Hoàng Thiên Hóa, đồng nhiên tới một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, hắn phát hiện, cái này ba cái đồ đệ, thực sự là một cái đều so với một cái càng quật cường, cũng càng không để cho mình bất lo. Cái kia không phải ngươi nên vấn đề lo lắng. Ta có biện pháp. Lâm Thiên Diêu vừa nói lời này, một bên đến rồi Dương Tiễn bên người, sau đó, nhẹ nhàng ở trên người hắn, vỗ một trường. Trong sát na, Dương Tiễn cả người chấn động, sau đó, trên người dĩ nhiên tản mát ra hào quang bảy màu. Ở trước mắt bao người, bất quá là trong phiến khắc, Dương Tiễn vết thương trên người dần dần rút đi, mà trên người máu ứ động, cũng dần dần tiêu tán. Hắn trên người bây giờ tổn thương cũng khá, khí lực cũng khôi phục. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Người khác xem không minh bạch. chỉ là biết Lâm Thiên Diêu vận dụng thần thông đạo hạnh, trợ giúp Dương Tiễn khôi phục, chỉ là Lâm Thiên Diêu chính mình lại biết, hắn mới vừa cái kia một cái, đã vận dụng thánh nhân tu hành. Hắn là dùng thánh nhân đạo quả, trợ giúp Dương Tiễn tới khôi phục, mà thánh nhân đạo quả ảnh hưởng, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hoàng Thiên Hóa tuy là cũng lộng không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu mới vừa đã làm gì, chỉ là Dương Tiễn một lần nữa sinh long hoặc hổ xuất hiện tại trước mặt của hắn, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Hắn ngược lại là cũng không có gì để nói, liền gật đầu, đáp ứng. Lâm Thiên Diêu đem Na Cha ôm ở trong ngực của mình, sau đó, cùng Tô Thanh cùng nhau từ nơi này trên bàn, lui xuống tới. Kế tiếp, Dương Tiễn cùng Hoàng Thiên Hóa lần đầu tiên giao thủ, chính là bắt đầu. Lâm Thiên Diêu ngồi ở trên đài, tâm tình cũng không giống như phía dưới những người đó kích động như vậy, bởi vì, kết quả cuối cùng, đã nằm trong dự đoán của hắn. Quả nhiên, bất quá là 30 hiệp qua đi, Hoàng Thiên Hóa liền tóm lấy Dương Tiễn chiêu số ở trên sai lầm, lập tức là hắn đánh tới dưới bàn mặt. Hoàng gia nhân một hồi sơn hô hải khiếu, đem Hoàng Thiên Hóa vây quanh ở giữa, mà Dương Tiễn một thân một mình té lăn trên đất chẳng cảnh, cùng bên kia náo nhiệt, là như thế không hợp nhau. Lâm Thiên Diêu ở bên này nhìn, lại không có quá khứ nâng. Dương Tiễn ở bên kia, đang muốn chính mình dùng rằng, lại chợt nghe phía sau có một thanh âm ôn nhu, ta phủ ngươi đến à, Dương Tiễn sư đệ. Hắn quay đầu nhìn sang, lại chính là Tô Thanh. Lâm Thiên Diêu nhìn đây hết thảy, cũng không nói gì, mà là ôm Na Cha, về tới viện tử của mình ở giữa. Hoàng gia gia đại nghiệp đại, vì vậy, còn đặc biệt cho Lâm Thiên Diêu chuẩn bị một cái nhà. Cuộc tỉ thí này sau đó, thời gian đã đến buổi trưa. Chỉ là, cơm trưa, Lâm Thiên Diêu cũng chưa qua đi ăn. Hoàng gia nhân, đem cơm này đồ ăn đưa đến Lâm Thiên Diêu cửa phòng, hắn cũng không có gì chuyển thượng phân chút nào. Mà một buổi chiều, cũng đi qua rất nhanh, chân trời tiểu ra phát hiện trăng sáng quang mang. Tô Thanh đã sớm về nhà, lúc này, Lâm Thiên Diêu trong sân, chỉ có một mình hắn đã đem Na Cha, đưa đến hắn viện tử của mình ở giữa. Lâm Thiên Diêu không có ngủ, mà là trong phòng khoanh chân ngồi. Hắn đang chờ một người qua đây, mà mãi cho đến đêm khuya, ngoài cửa, mới chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Không cần gõ cửa, trực tiếp vào đi. Lâm Thiên Diêu nghe tiếng bước chân kia, cũng biết tới là ai, vì vậy, liền trực tiếp nói như vậy. 2354 bị giao phó hết thể người bên trên môn đẩy ra. Sau đó, một đứa bé đi đến, Lâm Thiên Diêu nhìn cũng không nhìn, cũng biết là Dương Tiễn. Hắn đi đến, sau đó không nói được một lời, trực tiếp liền phát thông một tiếng, quỳ ở cửa. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, nguyên bản còn muốn hảo hảo trách phạt hắn một phen, thế nhưng, lúc này, làm thế nào cũng không có đem những cái này trách phạt lại nói cửa ra. Qua hồi lâu sau, Dương Tiễn vẫn là quỳ ở nơi đó, tim của hắn, cũng không khỏi có chút mềm nhũn. Ban đêm lạnh, đứng lên đi, có chuyện gì, qua đây nói. Nếu để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi nữa nha. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó nói một câu nói như vậy. Nghe thấy sư phụ mình nói lời này, cái kia Dương Tiễn, liền đứng lên, sau đó đi tới Lâm Thiên Diêu bên người. Ngươi cũng đã biết, hôm nay ta tại sao phải nhường ngươi ở đây thời khắc mấu chốt bị thua sao. Lâm Thiên Diêu nói lời này, nếu như hôm nay ban ngày người ở chỗ này khi nghe thấy, nhất định sẽ thất kinh làm sao. Hôm nay ban ngày, cái này Dương Tiễn đánh không lại Hoàng Thiên Hóa. Hay là bởi vì Lâm Thiên Diêu nguyên nhân? Đệ tử biết. Dương Tiễn thanh âm bình tĩnh nói. Vậy ngươi nói một chút, là tại sao vậy chứ? Lâm Thiên Diêu vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hôm nay có mấy lời, hắn nhất định phải cùng Dương Tiễn nói hiểu. Đứa bé này, lệ khí quá nặng, nếu như không thêm vào dẫn đạo, sau này, nhất định sẽ rớt nhập ma đạo. Hắn hôm nay, sử dụng cái kia ô quang, người khác không biết, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại minh bạch. Đó là hắn cuối cùng thủ đoạn, mà chính là một hồi tỉ thí. Hà Chí Vu muốn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là hắn khi đó, đã tại trong lòng, đối với Na Cha động sát cơ. Nếu không, hắn sẽ không sử dụng như vậy thủ đoạn, cái kia ô quang rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Dương Tiễn mình cũng minh bạch. Ta hôm nay, chớ nên sử dụng ô quang. Dương Tiễn thanh âm, vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngươi không phải là không nên sử dụng cái kia ô quang, mà là chớ nên đối với Na Cha, nổi lên như vậy tâm tư. Lâm Thiên Diêu lúc này, nhãn thần nghiêm túc nhìn hắn. Tuy là cũng không nói gì minh bạch như vậy tâm tư là cái gì, thế nhưng hai người đều biết, khi đó, Dương Tiễn đối với Na Cha, động dạng gì tâm tư. Dương Tiễn trầm mặc, sau đó, hắn lại lần nữa quỳ xuống. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn làm như vậy, không có nói một câu, mà là nghe hắn nặng nề hướng cùng với chính mình dập đầu lạy ba cái. Đến khi Dương Tiễn lại xuất hiện tới thời điểm, trên đầu của hắn, đã sinh ra vài tia vết máu, mặc dù hắn trời sinh thần nhân. Dù sao niên kỷ còn dập đầu mấy cái đầu, hiển nhiên là thực sự dùng tới khí lực. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn thanh lượng nhãn thần, biết đứa bé này trong lòng có cùng với chính mình ý tưởng, chỉ là, hắn lại cái gì cũng không bằng lòng cùng Lâm Thiên Diêu nói. Quật cường như vậy không quen cùng người lui tới đứa bé này, Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng nhìn không thấu hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, điều này làm cho hắn trong lòng có chút bận tâm. Đứa bé này, thật có thể gánh vác chuyện kia sao? Hắn lắc đầu, đem những cái này tâm tư, tạm thời đều xua tan đi ra ngoài, sau đó, cũng bình tĩnh lại. Ta biết, Na Cha nói lời không đúng. Chỉ là, ngươi cũng nên minh bạch, cho dù như thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên có như vậy tâm tư, cũng không nên động một chiêu kia. Dương Tiễn không nói gì, chỉ là hạ xuống đầu. Hắn có thể đủ như vậy, liền cho thấy hắn đã biết sai rồi, mà Lâm Thiên Diêu, tâm tình bây giờ cũng cực kỳ phức tạp. Hắn biết, Dương Tiễn kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói hắn cái kia. Mà hôm nay, Na Cha ngay trước mặt của nhiều người như vậy gọi hắn, trong đầu của hắn, làm sao có thể đủ không buồn nộ nếu như chỉ là đem Dương Tiễn cho rằng một cái đệ tử bình thường. Cái kia Lâm Thiên Diêu đại khái có thể không cần quá nhiều đi suy nghĩ, miễn là đơn giản trừng phạt một cái thì tốt rồi. Chỉ là, Dương Tiễn đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, tuyệt đối sẽ không chỉ là một đệ tử đơn giản như vậy. Ta biết ngươi trong lòng cũng có ủy khuất. Chỉ là, ngươi đã quên, ngươi muốn làm chuyện đó sao? Nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, Dương Tiễn lập tức ngẩng lên đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Thiên Diêu. Sư phụ, ta cho tới bây giờ liền không có quên, ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngươi không có quên là tốt rồi, ta cũng không có quên. Chỉ là, ngươi muốn làm chuyện kia, liền điểm ấy khuất nhục đều nhịn không được, đã bị người câu động tâm ma của mình, không khống chế được tâm tình của mình. Ngươi cảm thấy, chính mình hẳn là sao? Dương Tiễn lại hạ xuống đầu. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu mới nghe được thanh âm của hắn, sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi. Lâm Thiên Diêu thấy hắn như vậy, cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp, suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói ra, để cho ngươi thời khắc mấu chốt bị thua, không phải đối ngươi nghiêm phạt. Ngươi cũng nên biết, Hoàng Thiên Hóa so với ngươi thích hợp hơn đi làm cái kia nhị sư huynh. Đệ tử minh bạch. Dương Tiễn thấp giọng đáp ứng một tiếng. Ngươi minh bạch là tốt rồi, ta cũng biết ngươi tâm tư, chỉ là, ngươi cũng nên minh bạch, đạo lý dục tốc thì bất đạt. Lâm Thiên Diêu tự cấp Dương Tiễn chữa thương thời điểm, còn để lại một câu nguyên khí ở Dương Tiễn ở trong thân thể. Chính là bởi vì như vậy, Dương Tiễn mới có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm, sau đó bị Hoàng Thiên Hóa tìm được rồi cơ hội. Nghe lời này, Dương Tiễn cả người chấn động, sau đó, hai tay không tự chủ nắm chặt. Ngươi tâm trung Việt là phẫn nộ, đối với ngươi chuyện cần phải làm, càng là không làm nên chuyện gì. Nếu như, ngươi ngay cả tâm tình của mình đều không khống chế được, còn nói cái gì còn muốn đi làm đại sự như vậy tình không bằng ta hiện tại liền phế đi ngươi đạo hạnh, để cho ngươi đời này không hề tu luyện, cũng tốt hơn ngươi sau này cho ta xông ra tới Di Thiên Đại Họa rồi lại không có cách nào đi giải quyết Lâm Thiên Diêu những lời này, đã có thể xem như là lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị. Đối với Dương Tiễn tên đệ tử này, hắn là vừa yêu vừa hận, mà hiện tại, hắn phải để Dương Tiễn minh bạch, chân chính người thành đại sự, phải làm là cái gì. Dương Tiễn đem đầu của mình thấp thấp hơn, sau đó, qua hồi lâu sau, quả đấm của hắn mới có bung ra. Đệ tử minh trắng, đệ tử sẽ nhớ kỹ lão sư giáo huấn, sau này, sẽ không lại có chuyện như vậy. Đối với Dương Tiễn mà nói, như vậy duy nhất nói rất nói nhiều, là phi thường khó được. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Muội muội ngươi Dương Thiền, không cần lo lắng, ta sẽ đem nàng nhận lấy, để cho ngươi cùng nàng đoàn tụ. Đánh một cái tát, sẽ muốn cho một cái táo ngọn, đạo lý này, Lâm Thiên Diêu minh bạch.